Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 Tuấn Mã. Cách này đô thành xa, mọi người hành cũng liền hoãn lên, không giống phía trước như vậy sốt ruột, thanh tráng niên cũng liền thôi, chính là khổ lão nhân cùng hài tử, cũng may xuất trinh phải có quân nhu, những cái đó hài tử cùng lão nhân liền trốn tránh ở quân nhu bên trong. Đảo cũng không có bị người phát giác, Giang Nam Như Chân càng không tiện. Tự nhiên cũng khó có thể đuổi kịp đội ngũ nện bước. Bởi vậy cũng trốn tránh ở quân nhu bên trong. Lúc này rời đi kia đô thành đã có một khoảng cách. Giang Nam Như tránh né bực mình, liền đơn giản tự kia trốn tránh chỗ ra tới. Muốn hít thở không khí tức, đại tiểu thư, tránh né chính là vất vả. Lúc này Phúc Bá đang ở một bên, thấy Giang Nam Như trên mặt cùng không kiên nhẫn chi sắc, liền cười tủm tỉm nói, Phúc Bá, chúng ta đây là tới nơi nào? Giang Nam Như mơ mơ màng màng, ngẩng đầu nhìn nhìn, lại là nhìn thấy mênh mông vô bờ sơn tích đã rời xa đô thành. Đại tiểu thư nếu là phiền muộn, nơi này còn có để đó không dùng ngựa. Nói xong, Phúc Bá chỉ vào phía sau ngựa nói, Giang Nam Như thân hình câu lũ, nhưng chút nào không ảnh hưởng này kỵ thừa tuấn mã. Nàng ở trong phủ liền học được cưỡi ngựa, chỉ là sau lại tuổi dài quá, cũng liền chưa từng lại kỵ. Lúc này Giang Nam Như ở tránh né chỗ đợi đến phiền muộn, tự nhiên muốn đi ra ngoài hít thở không khí tức. Nàng thấy Phúc Bá phía sau tuấn mã cực kỳ hùng tráng, không khỏi nóng lòng muốn thử lên. Giang Nam Như lựa chọn ngựa, tuy rằng nhìn hùng tráng, lại là cực kỳ dịu ngoan, ở chính mình dưới thân, một chút cũng không nôn nóng. Giang Nam Như cũng đã lâu không có cảm nhận được như vậy vui sướng. Kỵ thừa ở ngựa phía trên, suy nghĩ cũng trở nên rộng rãi lên, đột nhiên, tự mọi người phía sau, bay nhanh quá một con tuấn mã. Kia tuấn mã cực nhanh, tự giang phủ mọi người mặt bên trải qua, liền giống như là một trận gió xoáy giống nhau, rất xa đi. Giang Nam Như ở kia lưng ngựa phía trên, chậm rãi quay đầu lại, thấy được phía sau từ một con tuấn mã bay nhanh mà đến. Trong lòng không khỏi tò mò lên, Phúc Bá, nơi này cũng không phải thông đều đại đạo, như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy người lui tới. Giang Nam Như thấy đột nhiên có người đi đường trải qua, thả đều là vội vội vàng vàng, liền mở miệng hỏi nói, chẳng lẽ là phía trước có chuyện. Phúc Bá cũng không biết rốt cuộc là vì sao, chỉ phải tùy ý suy đoán nói, Giang Nam Như sinh ở phủ nha bên trong. Đối với này đó giang hồ việc, tự nhiên là không lớn minh bạch, nàng nguyên bản nghĩ điều động một ít đan điền chi lực, lại cố tình những cái đó lực đạo lại không chịu chi phối, khó có thể điều hành. Mọi người lại đi trước một đoạn, lại có 2-3 con tuấn mã bay nhanh trải qua, biến mất ở đội ngũ đằng trước. Lúc này, mặc dù là Giang Nam Như không có trong cơ thể đan điền chi lực tương trợ, nàng cũng tựa hồ minh bạch một ít, chỉ sợ những cái đó tuấn mã chạy băng băng, là vì giang phủ người trong mà đến. Đến nỗi đối phương vì sao không ở nơi này dừng lại, có lẽ chỉ là vì tra xét giang phủ hư thật. Phúc Bá, Giang Nam Như xoay người vừa mới muốn nói lời nói, lại thấy một bên Phúc Bá làm ra cấm thanh động tác, biểu tình cực kỳ khẩn trương. Giang Nam Như đột nhiên quay đầu lại, lại thấy chính mình phía sau tới đại đội nhân mã, người nọ mã chạy băng băng mà qua, ở con đường phía trên để lại bụi mù thật lâu tràn ngập không trung, chút nào không thấy tiêu tán. Từ kia bụi mù trung liền có thể kết luận, phía sau là có đại lượng kỵ binh, đánh sâu vào mà đến, đi mau. Giang Tiết Phong ở đội ngũ đằng trước, đã sớm phát giác sự tình không ổn, không khỏi hét lớn một tiếng, thúc giục mọi người tiến lên. Chính là, kia giang phủ mọi người, hơn phân nửa không thân cung mã, tuy là tận lực thúc giục, lại là thu hoạch cực tiểu. Hết chương.